Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 514, lại là nàng. Một tàng, đêm đó, Phong Vân Châu Long Môn phân đường, xương phòng hậu viện, Dương Tranh chính uống rượu, mà một bên thì là mỹ nhân làm bạn, là Dương Tranh châm lấy rượu. Cái này mỹ nhân, một cưỡng cười một tiếng. Một cái động tác giữa, đều có một cỗ làm cho nam nhân động tâm đồ vật. Vật kia, Dương Tranh xưng là vị đạo, một cỗ có thể kích phát nam nhân lòng chinh phục vị đạo. Mỹ nhân, có thể khiến ta biết, ngươi vì cái gì bị thiên hạ hội người truy sát. Dương Tranh uống một ngụm rượu, buông xuống chén rượu hỏi, công tử, nô gia đã cửa nát nhà tan. Sở dĩ bị thiên hạ hội truy sát là bởi vì là thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá vừa ý nô gia phu quân ra bảo đao. Mỹ nhân mở miệng, ân, bảo đao. Dương Tranh nghe xong, lập tức nghĩ tới tuyết ẩm đao. Hắn không khỏi nghiêm túc nhìn một chút trước mắt mỹ nhân này xinh đẹp tương đương lệ dung nhan. Trong lòng thầm nói, nàng này hẳn là nhiếp nhân vương cái kia tuyệt sắc lão bà hay sao? Nô gia Nhan Doanh, nô gia phu quân, tên là Nhiếp Nhân Vương, chính là phong huyết nhiếp gia người. Mấy năm trước, tào ngộ thiên hạ hội vây công, nô gia phu quân từ bỏ nô gia. Cho tới bây giờ, chỉ có nô gia cơ khổ một người. Mỹ nhân nhẹ thở ra một hơi. Nhan Doanh, thật đúng là Nhan Doanh. Đây là nhiếp phong mẹ hắn đây. Vẫn là lúc còn trẻ cái kia. Dương Tranh chỉ cảm thấy bản thân hít thở quính lên, nhìn trước mắt cái này trong lúc vô hình lộ ra quyến rũ vẻ Nhan Doanh. Lập tức một cái đứng lên, liền đem cái này mỹ nhân cho ôm vào trong ngực, không nói hai lời, liền là hôn lên. Dương công tử, a, bóng đêm phía dưới, một người lặng lẽ cướp đến Dương Tranh chỗ xương phòng ở ngoài viện. Cái này người đem lỗ tai dính vào trên tường. Khi nghe thấy phòng kia bên trong truyền tới nữ tử thanh âm lúc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Quả nhiên là cái tiện nhân. Hừ, chờ đến Long Môn tổng đường, ta mây nặng nhất định phải ngươi quỳ cầu ta không thể. Tiện nhân, thật là một cái tiện nhân. Nguyên lai, cái này người mây nặng. Giờ phút này, hắn nghe trong phòng truyền tới tiếng vang, hận không thể bay vào trong phòng. Đem Dương Tranh đạp bay, chính mình đi chiếm đoạt này mỹ nhân. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể thầm mắng trong lòng, chỉ có thể nghe phòng kia bên trong truyền tới mimi thanh âm. Tiện nhân, rốt cuộc, mây nặng không cách nào chịu đựng. Ở tiếp nữa, hắn sợ bản thân sẽ điên. Trong lòng hung hăng mắng một câu, liền lược thân đi. Cái này một đêm, chú định không bình tĩnh. Dương Tranh sử xuất đủ loại võ nghệ, cùng Nhan Doanh người Mỹ phụ này đại chiến. Nhan Doanh hẳn là thiên sinh mị cốt, chiến lực siêu phàm. Đến sau nửa đêm, Dương Tranh cầm ra tà đế động thiên kỳ vật trong lầu các loại quần áo kỳ vật. Khiến Nhan Doanh từng kiện đổi lên, rời đi một cái lại một cái chiến trường. Có thể nói là thân hổ chấn động lại chấn, mới đưa nữ nhân này giải quyết. Nữ nhân này, quả thật là thiên sinh mỹ xương. Ngày thứ hai, Long Môn phân đường sự vật hoàn thành. Bạch Ngọc Phong nói ra buổi trưa liền xuất phát đi Trung Châu. Cái gọi là Trung Châu, liền là thần binh đại lục trọng yếu nhất khu vực. Có tứ đại thế gia, thiên địa minh chờ siêu cường thế lực. Phá toái hư không cường giả không dưới 100 người. Đã biết thần cảnh cao thủ không được 10 người. Muốn tại thần binh đại lục nổi danh, liền đi Trung Châu, đi khiêu chiến những cái kia tuyệt thế cường giả. Tỉ như 200 năm trước trận chiến kia kinh thế đại chiến, Thiên Kiếm Tôn một kiếm bại Huyền Thiên Tà Đế, đánh một trận xong, Kiếm Tôn tên, không ai không biết, không người không hiểu, mà Dương Tranh cũng quyết định đi Trung Châu. Cái này Phong Vân Châu, trước mắt phong hòa mây còn không thành dài lên tới, chỉ là một cái thiên hạ hội một cái hùng bá, liền có thể trưởng khống phong vân châu. Cứ việc là mặt ngoài trên, bất quá cũng có thể nhìn ra, cái này phong vân châu võ đạo thực lực xác thực một dạng. Cũng có khả năng ẩn tàng cực sâu, những cái kia siêu cấp cao thủ còn chưa xuất thế. Bất quá bây giờ, xác thực một dạng, cho nên Dương Tranh quyết định đi Trung Châu, đi trước Thiên Kiếm Tông, hoặc là đi Miêu Cương. Sở dĩ đi Miêu Cương, muốn đi Vu Cổ Thế Gia, trước đem Vu Cổ Thế Gia gia chủ Hỏa Phượng Hoàng cùng Thiên Thần Binh Phượng Hoàng cầm lại nói. Đúng, nếu như đã đến Thần Binh Đại Lục, nhìn có thể hay không phá giải Linh Kiếm Tử trên thân huyền bí. Từ khi ngày đó cùng Linh Kiếm Tử nhất chiến sau, Linh Kiếm Tử liền hóa thân là Thiên Tinh Tử Kiếm, một mực tại Tà Đế Động Thiên bên trong tu dưỡng, mà còn một mực đều là Thiên Tinh Tử Kiếm trạng thái. Liền Tà Đế hệ thống bày tỏ cũng không có cách nào khiến Linh Kiếm Tử khôi phục hình người. Tà Đế hệ thống suy đoán, muốn hướng khiến Linh Kiếm Tử biến trở về hình người, khả năng cần Thiên Tinh Chủ Kiếm lực bổ sung Linh Kiếm Tử tổn hao mới được. Dương huynh, một dạng phong lưu a. Bạch Ngọc Phong vừa thấy Dương Tranh trong ngực mỹ nhân sắc mặt, liền biết tối hôm qua trên xảy ra chuyện gì, cười nói, hắc hắc. Dương Tranh chỉ là cười hắc hắc. Cái này Bạch Ngọc Phong, võ công là phá toái hư không cảnh, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu cùng Gia Cát Lượng một cái trang điểm, nhìn lên tới hào hoa phong nhã, nho nhã bất phàm. Bất quá nha, cái này gia hỏa có vẻ như có đôi khi cũng rất tà tà. Cái này gia hỏa bản tính không đến mức như thế, hẳn là cùng hắn tu luyện võ công có liên quan. Cái này Bạch Ngọc Phong, tại Dương Tranh nhìn đến, hẳn là cái nho sĩ. Như thế, liền hồi Trung Châu đi. Dương huynh, đến Trung Châu, có thể nhất định muốn đi trước ta Long Môn Tổng Đàn. Bạch Ngọc Phong nói, tốt, ta cũng muốn tới kiến thức một phen. Dương Tranh gật đầu, Long Môn, cái này cùng Thiên Kiếm Tông một dạng. Hắn những cái kia tiểu thuyết võ hiệp manga trong trí nhớ chưa từng có qua môn phái. Đến cùng là cái thế nào môn phái? Phải chăng như truyền thuyết như vậy, cùng Thượng Cổ Long Tộc có quan hệ? Nếu như có, cái kia hẳn là có Long Tộc truyền thừa xuống tới đồ vật. Mà Long Tộc đồ vật, Xích Giao Thiên Hỏa tất cả đều có thể kế thừa. Vì thế, đám người lên đường, lần này không phải ngồi Hắc Long Đại Hạm, lần này, ngồi Thanh Long Phi Thuyền. Long Môn, vậy mà nắm giữ phi thuyền. Cái này Thanh Long Phi Thuyền, truyền thừa từ Thượng Cổ, rèn đúc phương pháp đã biến mất. Toàn bộ Thần Binh Đại Lục cũng chỉ có 9 chiếc. Long Môn sắp đặt 9 đà, cũng gọi là 9 đại tòa. Mỗi cái đà chủ có thể sử dụng một chiếc Thanh Long Phi Thuyền. Này phi thuyền cần muốn hao Peter khác biệt tinh thạch cung cấp động lực. Này tinh thạch thường thường tại cực kỳ hung hiểm chi địa mới có. Ai, ta Long Môn truyền thừa tinh thạch cũng không nhiều, sợ là lại đếm rõ số lượng năm. Những cái này Thanh Long Phi Thuyền cũng không cách nào tiếp tục bay. Bạch Ngọc Phong giới thiệu phi thuyền lai lịch, nói cũng là thở dài một cái. Cái này Thanh Long Phi Thuyền quả nhiên không giống bình thường. Dương Tranh vừa gật đầu, một điểm vẫn nhìn như nhìn chung quanh, trên thực tế là Tà Đế hệ thống tại liếc nhìn. Dùng Tà Đế hệ thống khả năng có thể giải thích phi thuyền kết cấu, sau đó tìm ra phi thuyền bản vẽ, bắt chước chế tạo. Đinh, ký chủ Dương Tranh phát hiện Thanh Long Phi Thuyền bản vẽ có thể dùng Phượng Hoàng Ngô Đồng Mộc kiến tạo. Phượng Hoàng Ngô Đồng Mộc, Thượng Cổ Phượng Hoàng dừng lại, thế gian hiếm thấy. Quả nhiên Tà Đế hệ thống giải thích ra phi thuyền bản vẽ, bất quá cần này Phượng Hoàng Ngô Đồng Mộc mới được. Từ xưa đến nay liền có Phượng Tê Ngô thuyết pháp. Này Phượng Hoàng Ngô Đồng Mộc, tên như ý nghĩa, liền là Phượng Hoàng dừng lại qua Ngô Đồng Mộc. Như vậy, vấn đề tới, thế gian này nhưng còn có Phượng Hoàng Ngô Đồng Mộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.